Bất diệt bá thể quyết, chương 1459, tìm được, góc truyện audio.com, bất quá ta thời gian không nhiều lắm, cái này tăng lên hồn lực bí thuật đỉnh duy trì thêm 3 canh giờ, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ rời đi Dạ Xoa Thánh vực, nếu không ta một khi ngủ say, ngươi chỉ sợ thời gian ngắn liền không ra được. Cửu Uyên nghiêm túc nói. Mộ Phong gật gật đầu, trong tim thì là trầm xuống, Cửu Uyên một khi ngủ say, hắn bằng vào cũng ít đi một chút, cái này khiến tâm tình của hắn có chút nặng nề. Rất nhanh, Kim Thư tại Cửu Uyên khống chế lấy, tránh đi Tử Nhãn Huyết Lang đàn, hướng phía sâu trong thung lũng mà đi. Tòa sơn cốc này diện tích rất lớn, mọc như rừng từng tòa cột đá, mà lại càng đi chỗ sâu, cột đá số lượng cũng liền càng dày đặc. Mộ Phong phát hiện, những này cột đá sắp xếp tựa như tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, đây chỉ là trực giác của hắn, cụ thể là cái gì quy luật, hắn lại nhìn không ra. Là mê trận, Cửu Uyên khống chế Kim Thư ngừng lại, móng vuốt nhỏ bóp quyết, Mộ Phong liền phát hiện Kim Thư mặt ngoài vô số thần bí đường vân sáng lên hừng hực kim mang. Sau đó, Kim Thư bên trong từng cái chữ vàng lăng không mà ra, hóa thành một đầu kim sắc trường long, cấp tốc càn quét bốn phía. Sau đó, Mộ Phong liền trông thấy mảnh này mê trận bốn phía sương mù xám tán đi, Mộ Phong nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít cột đá cùng cột đá bốn phía biên giới sơn cốc hàng rào. Cái kia hàng rào giống như lân giáp, có từng khối lân phiến trạng nham thạch cũng tản ra sâm sâm hàn ý, đây là. Mộ Phong chợt nhìn về phía sơn cốc phía đông, ở nơi đó, một đôi là đèn lồng cực đại con mắt chính u lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Đây là một viên to lớn hắc xà đầu lâu, trong miệng nhả ra lưỡi, đều đủ có dài chừng 10 trượng, mà nó thân rắn càng là vô cùng to lớn, đúng là một vòng vòng quanh một vòng, xoay quanh tại cột đá bốn phía. Mộ Phong lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn hắn chỗ tiến vào sơn cốc lại là cái này cự mãng thân rắn uốn lượn vườn quanh mà thành. Còn chăn lớn này trên người chỗ tản ra khí tức so cái kia Tử Nhãn Huyết Lang còn muốn càng kinh khủng một chút, chỉ sợ đều đã đạt tới bán thánh đỉnh phong đi. Giống, cự mãng kêu to một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu tựa như tia chớp bắn ra mà đến, hướng phía Kim Thư lướt đến. Nguyên bản từ chữ vàng chỗ ngưng tụ mà thành kim sắc trường long, cùng cự mãng đụng vào nhau, bất quá nửa hơi thở thời gian liền diệt vong ra, cự mãng dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Kim Thư vọt tới, há miệng liền. Muốn đem Kim Thư cho nuốt vào trong bụng, Cửu Uyên sắc mặt nghiêm túc khống chế Kim Thư xẹt qua một đường vòng cung, tránh thoát cự mãng miệng to như chậu máu. Siêu, mà sơn cốc nơi miệng hang, một đạo cái đuôi lớn gào thét mà đến, mang bọc lấy vạn cân chi lực hung hăng chụp phía trên Kim Thư. Cửu Uyên không có chú ý, bị cái đuôi lớn phái vừa vạn Kim Thư lại bị đánh về chính giữa trụ đá, mà cái kia cự mãng trong miệng nhả ra rét lạnh hắc hỏa, rơi tại trong trụ đá. Những này cột đá giống như từng cây diêm, một điểm liền đốt lấy liệu nguyên chi thế, nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc đều lan tràn ra, hình thành hắc hỏa lao tù, đem Kim Thư khốn trong. Cự mãng đôi mắt chỗ sâu, lộ ra nhân tính hóa vẻ trêu tức, há miệng nhả ra hỏa trụ, nhắm chuẩn Kim Thư, bất quá Kim Thư cứng rắn vô cùng, cự mãng hắc hỏa cũng không có cách nào đối với Kim Thư tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Rời đi nơi này, đi địa phương khác nhìn xem. Cửu Uyên phi thường tỉnh táo, khô sử Kim Thư xông ra hắc hỏa lao tù, phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa độn đi, chỉ lưu lại cái kia cự mãng tức giận rít gào lên, âm thanh ở hậu phương không ngừng vang dội. Dạ Xoa Thánh vực phi thường bao la, bất quá chỉnh thể đều là âm trầm không khí, vô luận là dãy núi, bồn địa vẫn là bình nguyên các loại, đều là lộ ra quỷ dị âm trầm khí tức, mà lại bên trong khắp nơi có thể thấy được các loại yêu thú. Những này yêu thú khác biệt với linh thú, toàn bộ đều là có được viễn cổ yêu tộc huyết mạch, tiềm lực cùng thực lực đều so ngoại giới linh thú càng mạnh bên trên rất nhiều, đương nhiên cũng càng nguy hiểm rất nhiều. Kim Thư tốc độ phi thường nhanh, một canh giờ, gần như đem Dạ Xoa Thánh vực đều đi dạo một lần, nhưng lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Cửu Uyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Xoa Thánh vực bên trong rỗng tuếch, trừ hắn cơ quan cảm bẫy, yêu thú cùng huyền không 10 đạo pháp tắc bản nguyên, liền không còn có phát hiện gì khác lạ. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, tâm tình trầm trọng nói. Lần này, bọn hắn hoa rất trả giá lớn, mới tiến vào Dạ Xoa Thánh vực, nếu là không công mà lui, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm đâu? Đáng ghét, cái này Dạ Xoa rất giàu hoạt, hoặc là chính là đem bảo vật giấu tại những địa phương khác, hoặc là liền là dùng một loại bí thuật đem bảo vật ẩn nấp tại thánh vực phi thường bí ẩn địa phương. Cửu Uyên có chút tức giận nói nhỏ, tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cắn răng một cái nói, xem ra chỉ có thể thông qua pháp tắc chi lực tìm đến. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, nói, Cửu Uyên, ngươi lại điều động pháp tắc chi lực còn có thể gánh vác được sao? Hẳn là có thể, lần này ta giao xảy ra lớn như vậy một cái giá lớn, quyết không thể không công mà lui. Cửu Uyên đôi mắt leo lên xích hồng chi sắc, tại Mộ Phong phức tạp ánh mắt bên dưới, hai tay bấm quyết. Nhất thời, kim thư thế giới trên không, vô số pháp tắc tia sáng bên trong, lướt ra 10 đạo pháp tắc vờn quanh tại Cửu Uyên quanh thân. Cái này 10 đạo pháp tắc đều có lấy rất nhạy cảm dò xét chi lực, nếu là cái kia Dạ Xoa đem bảo vật lưu tại thánh vực bên trong, vậy thì liền không khả năng không tìm ra được. Cửu Uyên sắc mặt trắng bệch, móng vuốt nhỏ lăng không một chỉ, nhất thời, 10 đạo pháp tắc lướt ra kim thư, tại thánh vực bên trong tư tán ra, nháy mắt liền trốn đi thật xa. Ước chừng một khắc, đồng hồ thời gian, 9 đạo pháp tắc quay về kim thư, chỉ có một đạo pháp tắc chậm chạp tương lai, nhưng Cửu Uyên trên mặt lại là nở rộ ra tiếu dung. Tìm được, rốt cuộc tìm được, Cửu Uyên đại hỉ, khống chế kim thư hoành không mà đi, hướng phía thánh vực đông bắc phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, Cửu Uyên khống chế lấy kim thư đến trước đó bọn hắn tới qua tòa kia trải rộng lít nha lít nhít cột đá cự mãng sơn cốc. Giờ phút này, cái kia cự mãng to lớn đầu lâu giấu đi, nhìn từ xa đi qua, hoàn toàn chính là một tòa phổ phổ thông thông sơn cốc, bên trong cột đá san sát, sương mù xám quanh quẩn. Tại sơn cốc nơi trọng yếu, một đạo pháp tắc tia sáng lướt đến, rơi vào Cửu Uyên trong tay. Dạ Xoa bảo vật trốn ở chỗ này, Mộ Phong kinh ngạc nhìn về phía Cửu Uyên. Đúng, từ cái này đạo pháp tắc truyền đưa tới tin tức đến. Nhìn tại sơn cốc này nơi cực sâu tồn tại một chỗ phi thường bí ẩn không gian, bên trong năng lượng phi thường dồi dào, so thánh vực muốn nồng đậm rất nhiều, chỉ sợ Dạ Xoa đại bộ phận bảo vật liền giấu tại cái kia bí ẩn trong không gian. Cửu Uyên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nó không còn lưu thủ, khống chế kim thư, xông vào trong sơn cốc. Giống, kim thư một tiến vào sơn cốc ngụy trang thành sơn cốc cự mãng. Sớm đã vận sức chờ phát động, trực tiếp liền đánh tới tấm kia miệng to như chậu máu tựa như tia chớp lướt đến, một ngụm đem kim thư nuốt vào trong miệng, tốc độ kia cực nhanh. Bất quá kim thư tốc độ càng nhanh, trong hư không xẹt qua một đạo đường cong, tránh thoát cự mãng miệng lớn, vèo một tiếng liền xông vào trong sơn cốc ương thổ nhưỡng bên trong, rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng. Cách chương